Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206. Khó giải thủ hộ trạng thái, có Thiên Tâm Minh trợ giúp, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên rốt cục cùng các đội hữu lần nữa tập hợp, đồng thời tăng thêm Thiên Tâm Minh Hạch Tâm tiểu đội, chính thức hướng hai cái boss khởi xướng vây công. Nham thạch dưới chân, Thiên Tâm Minh năm cái người chơi đoàn đội lúc này cũng làm thành một đoàn, dựa lưng vào vách đá, cùng liên tục không ngừng vọt tới bầy sói triển khai chiến đấu. Hiện tại bọn hắn không cần lo lắng bị bầy sói bốn mặt bao vây, chỉ cần bảo vệ tốt chính diện vọt tới quái vật liền có thể. Mà lại chung quanh người chơi đoàn đội rốt cục nối liền cùng một chỗ, đối kháng bầy sói cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Lão đại, chúng ta đã ngăn trở bầy sói thế công đầy đủ trèo chống thời gian rất lâu, các ngươi an tâm đối phó boss đi. Một tên Thiên Tâm Minh quan chỉ huy lập tức báo cáo. Làm rất tốt, các huynh đệ vất vả một chút, chờ chúng ta bên này có tin tức lại nói. Thiên Tâm Hồng cười hồi đáp, tình huống bên ngoài đã hướng tới ổn định. Địa cung tầng cao nhất bình đài các người chơi cũng rốt cục an tâm lại. Nhưng là vừa mới Phạm Hoa phát ra tới hai tấm boss thuộc tính ảnh chụp màn hình, y nguyên vẫn là để bọn hắn cảm thấy có chút lo lắng. Khôi lỗi cuồng bái dị thú cấp boss đẳng cấp 30 sinh mệnh, tâm linh thủ hộ, có thể làm chung quanh 10 mét bên trong phe bạn cung cấp 15% thuộc tính tăng thêm. Cách mỗi 5 phút đồng hồ tự động khôi phục phạm vi bên trong tất cả phe bạn hao tổn lượng máu 50%. Ngân Tông Lang Vương yêu thú cấp boss đẳng cấp 30 sinh mệnh, hàng rào thủ hộ, có thể làm chung quanh 5 mét bên trong tất cả phe bạn cung cấp 20% phòng ngự cùng lượng máu tăng thêm, cũng tăng lên hồi máu tốc độ mỗi giây 5 điểm. Hai cái boss thuộc tính con số, bởi vì đẳng cấp cách biệt quá xa duyên cớ, ở người chơi nhóm trước mắt đều là lấy số biểu hiện, không cách nào nhìn đến tình huống cặn kẽ. Cái này là linh giới hệ thống chuyên môn thiết lập, một khi người chơi cùng quái vật ở giữa đẳng cấp chênh lệch vượt qua cấp 5, liền đã không cách nào nhìn đến đối phương thuộc tính con số. Bất quá boss thuộc tính giao diện phía dưới cùng, vậy mà mỗi người xuất hiện hai cái thủ hộ trạng thái hệ thống giải thích. Đây mới là làm cho tất cả mọi người cảm thấy lo lắng nguyên nhân. Hai cái này boss đều có thủ hộ trạng thái, mà lại giống như không có thời gian hạn chế. Tịch Mịch Như Yên duyên dáng gọi to nói, nhìn đến, hai bọn chúng chỉ cần cùng một chỗ, liền sẽ lẫn nhau bị thủ hộ trạng thái tăng thêm, đối phó độ khó khăn rất lớn. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, hai cái thủ hộ trạng thái đều rất đau đầu, bọn họ có thể lẫn nhau tăng máu cũng cung cấp thuộc tính tăng thêm đây. Đần Tiểu Chư nhắc nhở, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn nó tách ra, không phải vậy lời nói làm sao đều đánh không chết bọn họ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, muốn tách ra còn nhất định phải bảo trì 10 mét khoảng cách. Nhưng là bây giờ bọn họ liền cùng một chỗ, chúng ta nên làm cái gì? Lý Minh hỏi, đánh trước đánh nhìn, nhất định có biện pháp. Thiên Tâm Hồng cau mày, hiện tại hắn xuất lĩnh Thiên Tâm tiểu đội chuyên môn đối phó Ngân Lang Vương, tất cả công kích phát ra toàn bộ tập trung ở cái này boss trên thân. Lý Minh tiểu đội các người chơi thì một mực khóa chặt Ngân Lang Vương trên lưng cái kia kỳ lạ boss, không ngừng phát ra công kích, đồng thời cũng rất khó trúng đích đối phương thân thể, bởi vì nó cái đầu quá nhỏ, lại thêm Ngân Lang Vương một mực không ngừng chuyển động thân thể, để các người chơi rất khó chuẩn xác mà thay đổi khôi lỗi cuồng bái vị trí. Hai tên Thiên Tâm Minh MT đã toàn bộ gánh chịu dẫn quái công tác, hai người một trái một phải không đoạn giao đổi lấy trào phúng kỹ năng, để Ngân Lang Vương thỉnh thoảng muốn hoán đổi mục tiêu công kích. Cứ như vậy, phía trước ba cái MT phối trí đã đầy đủ dẫn ở Ngân Lang Vương phẫn nộ, đồng thời không đến mức xuất hiện nguy hiểm. Nhưng bây giờ phiền phức vấn đề là hai cái boss lẫn nhau tồn tại thủ hộ trạng thái, để chúng nó vốn là cường hãn thuộc tính càng thêm biến thái. Các người chơi công kích rơi vào Ngân Lang Vương trên thân, thế mà chậm chạp không thấy nó thanh máu xuất hiện trượt xuống, mà lại nó khôi phục tốc độ cũng thật nhanh, thường xuyên hội triệt tiêu các người chơi thương tổn con số. Tất cả viễn trình cùng cận chiến nghề nghiệp công kích thì gãi ngứa ngứa đồng dạng, cũng không có đối boss tạo thành thực chất tính thương tổn hiệu quả. Ngược lại là Lý Minh cùng mặt khác hai cái vú em nghề nghiệp, thỉnh thoảng phát ra độc cổ thuật kỹ năng mới có thể để cho boss thanh máu tạm thời buông lỏng một chút. Chúng ta phổ thông kỹ năng không cách nào phá phòng, chỉ có cố định thương tổn kỹ năng mới có thể đối boss tạo thành uy hiếp. Ba cái vú em gấp rút độc cổ thuật phát ra, thương tổn không muốn đoạn. Thiên Tâm Hồng vội vàng nói, không được, a lão đại, cái này boss đối độc cổ thuật có thời gian nhất định miễn dịch trạng thái. Chúng ta không thể liên tục cam đoan phát ra. Một tên Thiên Tâm Minh vú em im lặng nói ra, tựa như Lý Minh đối phó thôn thi địa long đồng dạng. Cái này Ngân Lang Vương tình huống cũng là như thế. Một khi tao ngộ độc cổ thuật công kích về sau, nó sẽ ở vài phút bên trong miễn dịch cái gì độc tính chạm hình dáng. Để ba vị vú em cũng bất lực, mà lại ba người độc cổ thuật chỉ có thể gia trì một loại. Hệ thống tự động lựa chọn Lý Minh cao cấp độc cổ thuật. Hắn hai cái vú em độc cổ thuật chỉ có thể gia tăng độc cổ thuật kỹ năng tầng số, không cách nào làm đến ba loại độc tính thương tổn. Nói cách khác, mặc kệ bọn hắn ba cái cố gắng như thế nào, Ngân Lang Vương chỉ tiếp thụ một loại thương tổn, không có khả năng xuất hiện ba cái độc cổ thuật đồng thời trừ máu tình huống. Cho nên ba người nỗ lực, trên thực tế cũng không có hiệu quả lớn lắm, nhất định phải đem bọn nó tách ra. Không phải vậy hôm nay không có đánh. Phạm Hoa vây quanh Ngân Lang Vương bên người du tẩu, thỉnh thoảng xông đi lên huy động dao găm đến phía trên một hai lần công kích. Nhưng là hai mươi mấy điểm thương tổn con số, để hắn cảm thấy vạn phần im lặng. Ngân Lang Vương tình huống, các người chơi hiện tại đã dần dần dài. Đây chính là một cái loại hình phòng ngự boss, tựa như các người chơi MT nghề nghiệp một dạng, thuộc về máu dày phòng cao loại hình, vốn là có siêu cường phòng ngự lực. Bây giờ Ngân Lang Vương trên thân mang theo hai cái bắp, một cái đến từ tự thân hàng rào thủ hộ trạng thái, một cái đến từ sau lưng khôi lỗi cuồng bái tâm linh thủ hộ trạng thái. Cái này càng làm cho nó lượng máu cùng phòng ngự đạt tới hiện giai đoạn các người chơi phi thường khủng bố phòng ngự thuộc tính, thì liền Phạm Hoa cấp 20 lam tinh vũ khí cũng chỉ có thể cho nó mang đi hơn 20 điểm sinh mệnh. Mà lại nó thanh máu cũng chưa từng xuất hiện hạ xuống tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, Ngân Lang Vương điểm sinh mệnh đã bị tăng thêm đến vượt qua 15.000 điểm số chữ. Mà lại nó phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp, chí ít cũng đồng thời vượt qua 300 điểm trở lên. Mỗi giây chí ít 30 điểm lượng máu khôi phục. Cách mỗi 5 phút đồng hồ có thể khôi phục mất máu lượng 50%. Tình huống như vậy càng làm cho các người chơi đánh vạn phần bất đắc dĩ. Vây công boss hành động vừa mới bắt đầu không đến 10 phút, hai cái tiểu đội các người chơi liền đã triệt để im lặng. Bởi vì đánh lâu như vậy, Ngân Lang Vương thanh máu vẫn là max chỉ số trạng thái. Mà lại, nó đã bắt đầu chủ động điên cuồng công kích. Boss kỹ năng rốt cục bắt đầu phát huy. Vù vù, đột nhiên, Ngân Lang Vương thân thể khổng lồ hóa thành một đạo lập lòe ngân quang, tại mọi người vây công xuống đến chỗ bay loạn. Phàm là ngân quang chỗ đến, chỉ nghe thấy các người chơi từng đợt tiếng kinh hô, từng cái bóng người bị ngân sắc chùm sáng đâm đến bay ngược mấy mét bên ngoài, phanh một chút ngã rơi xuống mặt đất. Trên đỉnh đầu máu đo một cái tử rơi xuống một mảng lớn. Đáng chết, nó có liên tục trùng phong kỹ năng. Phạm Hoa bị đâm đến bay hướng bình đài một bên, bò dậy liền lớn tiếng cảnh cáo nói. Còn cần ngươi nói, chúng ta đều biết. Gia Lạc Bỉ Hải Đái chậm rãi ngồi dậy. Boss bên người hiện tại không có một ai. Chung quanh khắp nơi nằm từng cái bóng người. Mỗi người bị đụng bay 3 mét bên ngoài. Mỗi người lượng máu đều cùng nhau hạ xuống đi 30%. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.